47. Ẩm trùng thủy giới. Giới uống nước có trùng. 47.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 62 điều. Tánh tội. Đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni. Trì thủy hữu trùng. Ẩm dụng giả. Ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 62 của giới Tỳ Kheo thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni biết nước có trùng mà vẫn uống thì phạm tội ba vật đề. 47.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần Tỳ Kheo múc nước trong đó có trùng mà vẫn uống dùng. Các cư sĩ trông thấy liền chê bai, hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử này không có từ tâm, giết hại sinh mạng của loài trùng. Bề ngoài các vị tự xưng rằng mình tu theo chánh pháp, nhưng hôm nay chúng ta trông thấy như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại múc nước có trùng uống dùng? Bây giờ quý Tỳ Kheo nghe được, đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên này cho tập hợp chúng tăng cấm uống nước có trùng. Bây giờ quý Tỳ Kheo trước đó không biết nước có trùng hay không, sao mới biết? Nên có thầy hoặc sám hối tội ba vật đề, hoặc có thầy sợ sệt thận trọng đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy nếu không biết thì không phạm. Vì thế Đức Phật lại vì quý Tỳ Kheo kiết giới này lần thứ hai. 47.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là nước có trùng, tưởng có trùng, không theo đúng pháp lược lọc nước, uống dùng, vừa uống vào thì phạm tội. 47.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Tri thủy hữu trùng ẩm dụng giả ba vật đề. Thủy tức là nước. Nước có nhiều thứ, nước sông, nước khe, nước ao đầm, nước hồ, nước suối, nước giếng, nước rãnh, thậm chí cho đến nước tương, nước giấm, nước bơ, nước trái cây, vân vân đều thuộc về nước. Trùng tức là chỉ cho côn trùng sống trong nước, có thể dùng mắt thường quan sát và thấy được, hoặc sau khi lượt qua thì phát hiện. Ẩm dụng tức là uống vào bên trong thân, bên ngoài thì dùng vào việc sinh hoạt hàng ngày. Nếu Tỳ Kheo Ni biết nước có các thứ trùng mà uống thì phạm tội ba vật đề. Ngoại trừ nước ra, nếu biết các thứ nước khác có trùng như rượu đắng, nước lạc lóng trong, nước mạch lóng trong, giấm, tường, nước đường, vân vân mà uống dùng thì cũng phạm tội ba vật đề. Nước có trùng mà cũng tưởng là có trùng, nếu uống dùng thì phạm tội ba vật đề. Nước có trùng nhưng chỉ sinh nghi là có trùng, rồi uống dùng thì phạm tội đột kiết la. Nước không có trùng mà sinh nghi là có trùng, nếu uống thì phạm tội đột kiết la. 47.5. Kim chế. Trường hợp là Tỳ Kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 47.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: trước đó không biết có trùng, tưởng không có trùng, hoặc là nước có trùng do khuấy động nước làm cho chúng chạy đi nơi khác, hoặc uống nước đã lược thì không phạm. 47.7. Tập giải. Tỳ Kheo Ni cần phải nghiêm trì giới này, không nên uống nước có các thứ trùng, vì uống thì đoạn mạng của chúng sinh, trái với tâm từ bi, tăng trưởng ác nghiệp. Thà chịu nhịn khác, dẫu phải chết, để thọ trì giới này. Tuyệt đối không nên phạm giới này, mưu cầu sự tạm yên để sống. Xưa kia, có vị Tỳ Kheo nghiêm trì giới này bị chết khác. Sau khi bỏ báo thân, vị Tỳ Kheo này được sinh lên thiên giới và chứng quả dự lưu, làm gương tốt muôn đời cho chúng ta. Việc ấy thấy trong Tạp Sự quyển 5, Tăng Kỳ quyển 18, Thập Tụng quyển 38 đều có ghi chép rõ như sau. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, tại Nam Phương, có hai vị tỳ kheo muốn đến thành Xá Vệ, phấn tấn và kính lễ Đức Thế Tôn. Cả hai kết làm bạn đồng hành, nhưng không ai mang theo vật lượt nước. Giữa đường, hai vị bị khát, thấy trước mặt có một cái ao. Một người trong hai vị bảo rằng, Cụ Thọ, chúng ta nên mau xem nước để uống trừ khát. Cả hai đồng xem nước và thấy có trùng trong đó. Xem đi xem lại hai ba lần, chỗ nước nào cũng đều thấy có trùng. Hai vị cùng nhau bàn tính, nước đã có trùng, nếu uống thì hại chúng sinh. Hôm nay bị khát bức ngặt, trường hợp này chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ một vị tỳ kheo liền nói kệ. Trăm nghìn câu chi kiếp, Thế Tôn khó gặp được, ta nay phải uống nước, mong lễ chân Thế Tôn. Khi ấy, vị tỳ kheo không muốn uống nước, cũng nói kệ tụng đáp lại. Như Lai đại bi thương hàm thức, ái nhiễm ba cõi đều trừ dứt. Trong giáo pháp Ngài thọ cấm giới, tôi thà bỏ mạng không thương sinh. Bây giờ, vị tỳ kheo kia không thể nhịn khác, nên uống nước có trùng, và khuyên tỳ kheo bạn rằng, Này trưởng lão, ngài cứ uống nước đi, đừng để chết khát mà không được ra mắt Đức Thế Tôn. Vị tỳ kheo không uống nước đáp, Tôi thà tán mạng, chứ quyết không hủy phạm giới của Phật. Bây giờ vị tỳ kheo uống nước, buộc lòng phải tiếp tục lên đường một mình. Còn vị tỳ kheo không uống nước có trùng, đi đến một bóng mát dưới cội cây, ngồi kiết già, thân ngay thẳng. Ngài ngồi như thế, hệ tâm vào việc lành. Từ lúc khí lực chưa suy kiệt, cho đến khi hoàn toàn kiệt quệ, thì mệnh chung. Do phước lực ấy, Ngài được sinh lên cảnh thắng diệu của cõi trời Tam Thập Tam, tức cõi trời thứ 33. Phàm những người được sinh lên thiên cung, bất luận nam hay nữ, liền khởi ba tâm niệm như sau: Ta ở chỗ nào mà chết? Hôm nay ta sinh về chốn nào? Do tạo nghiệp chi? Sau khi suy tư như thế, Ngài liền nhớ lại thân đời trước của mình chết ở cõi người, hiện tại đã sinh lên cõi trời Tam Thập Tam, nhờ tuyệt đối tôn trọng giới pháp của Phật. Bây giờ, vị thiên tử kia suy nghĩ, nếu hôm nay ta không xuống cõi Diêm Phụ đảnh lễ Đức Thế Tôn, là không có tâm cung kính, như thế là không hợp pháp. Suy nghĩ như thế xong, Ngài liền trang nghiêm thân, đeo chuỗi anh lạc của thiên cung, quang minh thù thắng thật rực rỡ, lấy vạt áo đựng hoa đẹp. Mới đầu hôm đã qua đến chỗ của Phật, Ngài rải thiên hoa cúng dường Phật. Sau khi cúng dường xong, Ngài lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên nghe diệu pháp. Quang minh của vị thiên nhân này vô cùng rực rỡ, chiếu khắp vườn rừng Thệ Đa. Bây giờ, Đức Thế Tôn tùy theo căn tánh, ý muốn của vị thiên tử này, nói pháp yếu, khiến cho thiên tử được ngộ lý tứ thánh đế. Bây giờ, vị thiên tử dùng chày trí kim cương, đánh phá 20 thứ núi Takaya Kiến, Takayadasana, Trung Hoa dịch là Hữu Thân Kiến, chứng quả dự lưu. Khi thiên tử đã ngộ lý tứ đế rồi, bà phèn bạch Phật rằng, Kính bạch Thế Tôn, nương nhờ nơi Thế Tôn, khiến cho con chứng được quả giải thoát. Việc này không phải cha mẹ, nhân vương, thiên chúng Sa Môn, Bà La Môn hay là thân hữu, quyến thuộc mà có thể làm được. Con gặp được Đức Thế Tôn là bậc thiện tri thức, cho nên Ngài cứu vớt con ra khỏi chốn tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đem để trên cõi thắng diệu nhân thiên. Chính ở trong sinh tử mà chứng được Niết Bàn, siêu vượt qua núi xương, khô cạn bể máu. Những tác ca gia kiến tích tập từ vô thủy. Hôm nay, con dùng chày trí kim cương mà tội phá nó tàn nát, chứng quả dự lưu. Còn hôm nay, thành tâm quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, xin thọ học năm học xứ. Bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không sát sinh cho đến không uống rượu. Duy nguyện Đức Thế Tôn chứng biết cho con là ưu bà tắc. Thiên tử đã phát nguyện thọ tam quy ngũ giới rồi, liền ở trước Phật, chắp tay cung kính, nói kệ rằng: con nương nhờ Phật lực, đóng hẳn ba đường ác, sinh lên trời thắng diệu, trở về cảnh Niết Bàn. Con nương nhờ Thế Tôn, nay được mắt thanh tịnh, chứng ngộ lý chân đế, sẽ vượt khỏi bể khổ. Phật cao tột nhân thiên, khỏi hẳn sinh già chết, trong ba cõi khó gặp, nay con đặng chứng quả. Nguyện dùng thân trang nghiêm, tịnh tâm lễ chân Phật, hữu nhiễu trừ oan kiết, xin trở về thiên cung. Vị thiên tử kia đã xứng sở nguyện của mình, khác nào những thương chủ được nhiều của báu, cũng như chàng nông phu đến mùa thu hoạch được nhiều lúa gạo nơi ruộng đất, cũng như người dũng kiện hàng phục được kẻ oán địch, cũng như người bệnh nặng đã trừ được bệnh khổ. Thiên tử kia từ tạ Phật rồi trở về thiên cung. Bây giờ vị tỳ kheo uống nước có trùng, lần theo đường mòn dần dà cũng đến được chỗ Phật. Khi đến nơi, vị tỳ kheo này đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn đứng sang một bên. Đức Phật biết nhưng vẫn cố ý hỏi vị tỳ kheo đó rằng: ông từ đâu đến? Đáp: kính bạch Thế Tôn, con từ phương Nam đến. Đức Phật lại hỏi: đi đường xa xôi, ông có bạn hay không? Đáp: kính bạch Thế Tôn, có. Đức Phật hỏi: tỳ kheo ấy bây giờ đi đâu mà ta không thấy? Đáp: chúng con hai người làm bạn. Trong lúc đi đường bị cơn khát bức ngặt nhưng không có nước, trước mặt chúng con có một cái ao, nước trong ao có trùng, con liền uống. Nhờ uống nước nên có khí lực, được ra mắt Đức Thế Tôn. Người bạn của con vì giữ giới không chịu uống nước nên bị chết khát. Đức Phật dạy: ông là người ngu si, ông không thấy ta mà tưởng được thấy ta. Tỳ kheo chết vì khát nước kia đã thấy ta trước. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nếu kinh mạng giới ta, nhọc gì phải thấy ta? Dù cho thấy được ta, chẳng thấy chẳng cúng dường. Tỳ kheo kia thấy ta do giữ giới thanh tịnh. Ông người ngu vô trí, không thật thấy được ta. Bây giờ Đức Thế Tôn liền vén thượng y, bày vuông ngực sắc vàng sáng đẹp cho tỳ kheo kia nhìn thấy, rồi nói kệ tiếp rằng: ông nên xem thân ta do cha mẹ sinh ra, giống như màu chân kim. Nhờ nghiệp lành đời trước, nếu không kính pháp thân, người ấy không thấy Phật. Nếu người ngộ pháp thân, thấy được Đại Mâu Ni. Thứ nhất, pháp thân ta. Thứ hai là sắc thể. Người trí biết rõ được, nên khéo giữ thi la. Đời Phật Ca Diếp Ba, tỳ kheo phạm học xứ, do tổn lá y la, hiện đọa trong loài rồng. Đức Phật nói kệ xong, bảo các tỳ kheo rằng: từ nay trở đi, nếu các thầy không sắm đẩy lược nước, thì không được phép đi đường. Nếu người nào không có đẩy lược nước thì phạm tội độ kiết la. Những trường hợp không phạm giới là nếu có dòng nước trong, hoặc là sông lớn, hoặc là nước suối, hoặc là đi từ chùa này đến chùa khác chỉ cách nhau trong vòng 20 dặm. Không đem đẩy lược nước thì không phạm. Tỳ kheo nếu có duyên sự phải đi xa, cần phải đem theo vợt lược nước. Nếu trong số người đồng hành có một người đem vợt lược nước, thì tất cả những người kia có thể dùng chung, hoặc có thể dùng chéo y làm đồ lược nước cũng được. Trong luật Tăng Kỳ quyển 18 thuyết minh: khi xem nước, không được dùng thiên nhãn mà xem, không được bảo người mắt mờ xem. Chỉ những người có thị lực tốt có thể xem thấy những chỉ nhỏ trong lòng bàn tay thì mới được nhờ họ xem nước. Trong khi xem nước, không được sinh tâm nhàm chán, cần phải chăm chú xem, không được xem lướt qua, nhưng không được xem quá lâu. Thời gian xem ước chừng khoảng một con voi lớn xoay trở thân mình, hoặc là chiếc xe tre xoay đầu lại. Nếu nước không có trùng thì được phép dùng, nếu có trùng thì phải lược xong mới được dùng. Nước chia ra ba phần, trên, giữa và dưới. Nếu phần dưới không trùng, phần trên và phần giữa có trùng, thì nên múc nước ở phần dưới mà dùng. Nếu nước ở phần giữa không trùng, phần dưới và phần trên có trùng, thì nên múc nước ở phần giữa mà dùng. Nếu nước ở phần trên không trùng, phần dưới và phần giữa có trùng, thì nên múc nước ở phần trên mà dùng. Nếu nước ở phần trên có trùng, thì nên dùng tay khuấy vào nước cho trùng lặn xuống đáy nước, rồi mới được múc nước dùng. Nếu cả ba phần đều có trùng, thì phải dùng vợt lượt nước rồi mới được dùng. Nếu trùng trong nước quá nhỏ thì không được múc xài dùng, hoặc rửa tay, rửa mặt hay đại tiểu tiện trong đó. Nếu lúc nào các đàn việt thỉnh tỳ kheo đến nhà thọ thực, bây giờ tỳ kheo phải hỏi đàn việt đó rằng nước đã được cư sĩ lượt hay chưa? Nếu đàn việt nói chưa lượt, và nếu đàn việt đó là người đáng tin, nên bảo họ lượt nước. Nếu người không đáng tin thì không nên bảo họ lượt nước, vì cần nên tránh để họ làm thương tổn, giết hại côn trùng. Tỳ kheo phải đích thân đi lượt nước để dùng. Nước có trùng cần phải giữ lại, rồi hỏi đàn việt múc nước đó ở chỗ nào. Tùy theo họ trả lời múc nước ở đâu, thì đem nước có trùng đến chỗ đó đổ vào. Nếu trông thấy gần đó có ao nước, nếu trong vòng 7 ngày mà nước trong ao không bị cạn khô, thì được đem nước có trùng đổ vào trong đó. Nếu gần đó không có ao nước nào, thì phải dùng đồ của mình chứa nước đó đem về chùa, thả xuống ao mà nuôi. Nếu khi trời mưa lớn, có dòng nước chảy mạnh, có thể đem trùng thả vào đó, nói rằng, các người hãy vào trong bể cả hết đi. Nếu tỳ kheo lúc đi đường cần uống nước, khi đến giếng múc nước cần phải xem cho kỹ, nếu không có trùng thì mới được dùng. Nếu có trùng thì phải tuân theo pháp hướng dẫn trên, dùng vợt lượt nước cho thanh tịnh mới được dùng. Nếu biết nước có trùng thì không được đem đồ múc nước và dây cho người mượn. Nếu nước trong ao đứng lặng nên xem kỹ rồi mới được dùng. Nếu thấy có trùng không được la lớn, trưởng lão, nước trong đây có trùng, có trùng, làm cho người đối diện sinh tâm nghi ngờ, không vui. Nếu người đối diện hỏi, nước này có trùng hay không? Nên đáp rằng, trưởng lão hãy tự xem lấy. Tuy nhiên, nếu là bạn tri thức hay là đồng hòa thượng A Xà Lê, nên nói rằng, nước trong ao đó có trùng, phải lượt mới dùng được. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Quyển 6 Thuyết Minh, một lúc nọ, Tôn giả Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn thanh tịnh, trông thấy trùng trong hư không nhiều như cát trong sông, như lúa chứa trong bồ, vô lượng vô biên. Tôn giả trông thấy như thế liền bỏ ăn. Trải qua 2-3 ngày sau, Đức Phật dạy Tôn giả, bảo ngài phải ăn. Đức Phật nói, phàm ta chế giới nước có trùng là căn cứ vào thị lực của nhục nhãn. Nếu dùng thiên nhãn xem trùng trong nước thì còn thấy rõ hơn dùng kính hiển vi. Kính hiển vi phóng đại lên 50 lần hoặc hơn, thậm chí đến hơn 1000 lần, có thể thấy vô số thứ nguyên trùng, tế khuẩn trong nước, hoặc những trứng của ký sinh trùng, vân vân. Cho nên không được dùng thiên nhãn xem nước, cũng không nên dùng kính hiển vi xem nước. Nước đã dùng vợt lượt qua thì có thể sử dụng, không được dùng thiên nhãn xem. Phàm theo pháp dùng nước, nên dùng thứ lụa mềm, mịn tốt, bề ngang, dọc khoảng một cánh chỏ để làm vợt nước. Bảo một vị tỳ kheo trì giới đa văn, thâm tín tội phước, nhân quả, oai nghi an tường, nhục nhãn thanh tịnh, bảo vị tỳ kheo đó xem nước, theo đúng pháp mà lượt nước, để trong một đồ chứa đủ dùng trong một ngày. Ngày hôm sau phải xem lại, nếu có trùng thì phải lượt lại cho kỹ. Dùng đồ sạch để lượt nước, đem ra dưới ánh mặt trời xem cho kỹ. Nếu vẫn còn thấy trùng, thì cần phải may vợt hai lớp mà lược. Nếu vợt may hai lớp mà vẫn còn trùng, thì phải làm vợt ba lớp. Nếu vẫn còn trùng, thì không nên ở trong trụ xứ đó nữa, cần phải gấp rút dời đi nơi khác. Ngoại trừ không được dùng thiên nhãn xem nước, còn những người bị bệnh mắt, mắt cận thị, mắt người già, người bị hoa mắt, đều không nên nhờ họ xem nước, như trong luật nhiếp quyển 11 thuyết minh. Có năm thứ mắt không thể xem nước. 1. Mắt bị ghẻ. 2. Mắt lòa. 3. Mắt cuồng loạn. 4. Mắt già bệnh. Và 5. Thiên nhãn. Vì thiên nhãn và nhân nhãn không giống nhau, cho nên không được xem nước. Nên xem trong thời gian bao lâu? Nghĩa là lâu bằng thời gian 6 con trâu kéo xe tre quay đầu lại. Hoặc dùng tâm thanh tịnh, xem biết không có trùng, thì dù cho nước không lược mà uống cũng không phạm. Nếu không xem, không lược thì không nên dùng. Nên biết đồ lược có 5 thứ. 1. Phương la. Nếu thường dùng thì phải dùng 3 hoặc 2 hoặc 1 thước lụa. Nếu chưa tăng dùng thì dùng 2 bức, tùy lúc mà dùng kích cỡ lớn nhỏ. Khi may vợt nên dùng thứ lụa thật dày, sớ vải mịn để trùng không lọt qua. Nếu là thứ lụa mỏng, sớ vải thưa thì không nên dùng. Những người dùng lụa xấu, lụa sa thưa, sớ vải thưa để may vợt là vốn không có tâm hộ trùng vậy. 2. Pháp bình, tức là bình âm dương. 3. Quân trì, kundika, có 2 thứ tịnh bình và xúc bình. Trong giới này đề cập chính là tịnh bình. Dùng lụa bịt miệng, dùng dây nhỏ cột cổ thả chìm trong nước. Chừa miệng ló ra khỏi mặt nước phần nửa, vì nếu để chìm hẳn thì nước không vào được. Khi nước vào đầy bình thì kéo lên, nhưng cần phải xem kỹ có trùng hay không. Nếu không phải là bình quân trì thẳng, thì chỉ cần nhúng miệng, cổ bình bất luận lớn nhỏ đều phải dùng lụa bịt miệng, dùng dây nhỏ cột chặt lại, lúc nào cần thì lấy nước. Thật tiện lợi lại bớt được công sức, không cần đi đem đổ để phóng sinh. Dụng cụ này thật thiết yếu. 4. Trước thủy la, về quy cách, loại bình này ở xứ Đông Hạ không thấy nói đến, nhưng những nơi khác thì nói là cái màn lọc tròn nhỏ, gọi là tiểu đoàn la tử. Tuy ý nghĩa về mặt đại thể giống nhau, nhưng chẳng phải hình thức ở đây nói. 5. Y giác la, nghĩa là lấy miếng lụa dày vuông phức độ 1 gang tay bịt vào miệng bình, lấy dây cột lại thả xuống nước, khi nào đầy thì lấy lên dùng, hoặc là để lên miệng chén để lược. Nhưng miếng lụa đó không phải là chéo ca sa, vì chéo ca sa vừa dày lại có mồ hôi, không thể dùng lược nước. Nhưng do dùng sai lầm đã lâu ngày nên không biết lấy ai chỉnh sửa. Tuy nhiên, những đồ lược nước trên đây bên phương Tây thường hay dùng. Đức Đại Sư do lòng từ mẫn vì muốn tế độ sinh mạng của loài hàm thức, cho nên đối với việc ăn thịt ngài còn cấm hẳn, huống chi nếu có tâm đại từ mà lại đi sát hại chúng sinh thì lẽ nào được thành Phật. Khi nào tạm ra khỏi chùa cũng cần phải đem theo màn lược nước, dây nhỏ cùng đồ phóng sinh. Nếu không mang theo, tức là xem nhẹ lời Phật dạy, thì lấy gì để dạy dỗ, dẫn dắt môn đồ? Thế nên chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ, đặc biệt phải có tâm hộ trì để mình và người đều được lợi ích. Nếu bí sồ không có vợt lượt nước thì không nên đến chùa khác hoặc là thôn khác cách chùa khoảng chừng 3 câu lô xá. Cứ 2 dặm Trung Hoa là 1 câu lô xá, Rosa. Nếu biết nơi đến không thiếu màn lược nước nên không đem vật theo thì không phạm, nghĩa là biết chùa ấy có nước dùng đúng theo pháp quy định, sạch sẽ, hoặc là ở sông, giếng, biết trước là trong đó không có trùng. Nếu các bạn đồng hành, dù chỉ có một người mang theo vật lược nước, trong khi đồng hành cũng phải hỏi người đó rằng có thể dùng chung vật lược nước hay không. Khi đến đường khác hoặc khi đại đức trở về, có thể cho tôi mượn vợt lượt nước một mình mang đi hay không? Nếu người bạn đồng hành đó hứa cho mượn thì nên đi cùng, nếu không hứa cho mượn thì không được đi chung. Nếu không hỏi mà cứ đi chung thì phạm tội ác tác. Nếu thuận dòng nước thì khoảng chừng 5 câu lô xá, nếu không thuận dòng thì chừng 3 câu lô xá. Dù người ấy không mang vật lượt nước theo cũng không phạm. Nếu nước thuận dòng, xem nếu không có trùng thì trong phạm vi chừng 1 câu lô xá, có thể tùy ý múc nước sử dụng. Tuy nhiên, nếu chặn giữa không có sông nào chảy vào, hoặc nếu nước không chảy, hoặc chảy ngược, trong phạm vi một tầm, xem kỹ nước thì được phép dùng. Có 5 thứ nước thanh tịnh. 1. Nước thanh tịnh của tăng già. 2. Nước thanh tịnh của người khác. 3. Nước thanh tịnh do được lược sạch bằng vợt. 4. Nước suối thanh tịnh. Và 5. Nước giếng thanh tịnh. Hoặc trường hợp biết vị tỳ kheo đó nghiêm trì giới cấm, có tâm ái hộ sinh mạng chúng sinh, dù không xem xét, nhưng nếu nhận nước từ tay vị ấy để uống, dùng đều không phạm tội. Phạm nước đã xem một lần, khởi sự từ lúc mặt trời mới mọc cho đến ngày hôm sau khi minh tướng chưa xuất hiện, thì tùy ý thọ dụng, tức không quá 24 giờ. Khi múc nước, nếu tay cầm vợt lượt nước lâu sinh ra mỏi mệt, thì nên dùng hai cái chảng ba chân chống dựng đứng, buộc hai đầu vợt treo lên. Nếu nước chảy nhanh không dừng, sợ cho côn trùng bị kẹt lại và bị chết, thì nên để một ít cát trong vợt lượt nước, hoặc là mạt phân bò để cho nước chảy chậm lại. Nếu làm bát sành, bát đồng thì nên đục ba lỗ trên miệng, luồn dây khóa rồi buộc lên ba cây sào, gốc vợt lượt nước để trong chén. Ở bên dưới dùng lu mà hứng nước. Khi xem côn trùng thì mực nước trong lu phải đầy. Nếu khi xem những côn trùng nhỏ khó thấy nên dùng cọng cỏ mà chỉ không nên dùng ngón tay để chỉ. Khi lấy nước xong, đem để vợt nước trong chén. Nếu gần nơi lấy nước có sông hay ao thì nên đem trùng đổ xuống đó. Nếu vùng lấy nước là đất liền thì nên thả trùng vào giếng. Khi đổ không nên đứng thẳng lưng và đứng trên cao, lật ngược vợt đổ xuống. Vì làm như thế, côn trùng sẽ bị tổn thương, thậm chí có thể bị chết. Nên làm đồ phóng sinh bằng chiếc bình nhỏ. Phía trên và dưới nên làm hai cái vòi, dùng hai dây cột, rồi đem vật lượt nước úp vào trong đó. Dùng nước sạch rót lên, phải quan sát cẩn thận. Khi biết chắc chắn nước đã hết trùng rồi, thì đứng ngay chính giữa, thả chìm vào giếng. Phải trao bình qua lại 2-3 lần, nên thả cho bình chìm hẳn, chứ để côn trùng mắc kẹt trên màng lược. Vật lượt nước khi dùng rồi phải giặt cho sạch sẽ, đem phơi cho khô. Nếu màng lược làm bằng lụa và dễ hư thì nên làm bằng đồng, sắt, sành. Dưới đáy đục nhiều lỗ, rộng chừng 3-4 ngón tay, bề cao 2-3 ngón tay. Dùng lụa cột lại mà dùng. Nếu trong chùa có để lu nước của tăng già thì nên để chỗ thuận tiện, đặt trên bục gỗ hoặc bục sành, phải luôn giữ gìn sạch sẽ. Thường dùng cỏ tranh, rơm rạ để chùi rửa, đừng để dơ bẩn. Khi đồ lượt nước có mùi hôi thối nên đem đến chỗ mát, phơi cho khô. Nếu tay không sạch thì không nên đụng vào. Khi muốn uống nước thì phải lấy chén đồng hoặc sành rót ra, hoặc đựng trong chiếc lá ốp lại thành hình cái phễu rồi mang đi. Người có nhiệm vụ lo nước cho chúng tăng cần phải mặc y phục sạch sẽ, không được mặc y phục cách đêm, tức y thường túc, đụng vào đồ đựng nước. Các tiểu bí sô cũng có thể đi lấy nước. Khi nào có nhà thế tục để mượn những đồ đựng nước thì cho họ mượn những thứ cũ, không nên cho họ mượn cái mới. Trường hợp các bí sô mượn thì cho mượn cái cũ hay mới đều được. Nên dùng riêng một phòng để chứa các đồ vật. Những đồ làm bằng đồng nếu ít thì nên để chung một chỗ, nhưng nếu nhiều thì nên để riêng trong một cái kho. Nên thiết lập nhà chứa nước trong trụ xứ của chúng tăng. Trong tạp sự quyển 10 thuyết minh, vì duyên cớ thương xót chúng sinh nên cần phải tích chứa, dự bị tịnh thủy. Đức Phật cho phép làm nhà chứa nước ở phía đông cửa chùa. Trong nhà phải chừa cửa sổ và cửa cái. Lưu đựng nước thường phải chà rửa sạch sẽ, phải dùng nắp đậy kỹ lưỡng, không được dùng tay bẩn đụng vào nước trong lưu. Đời nay làm nhà chứa nước, phần làm nhiều ngăn. Ngăn thứ nhất chứa nước hoàn toàn không để vật gì bên trong. Kế đó cho nước chảy qua ngăn thứ hai. Trong ngăn này chứa cát, trò dưới đáy để lượt nước cho sạch. Tiếp theo cho nước chảy qua ngăn thứ ba, rồi qua ngăn thứ tư, thứ năm, nước sẽ hoàn toàn được lóng sạch. Trong mỗi ngăn ống dẫn nước nên để những vật thật dày mịn để lượt, khiến cho côn trùng không thể chui vào. Côn trùng không chui qua được thì chúng sẽ sống ở ngăn thứ nhất. Sau ngăn thứ hai, mỗi ngăn đều phải đậy nắp để trùng và bụi bặm không rớt vào. Vì thế nước sẽ thật sạch và trong. Từ nơi này, nước sẽ chảy vào trong nhà tịnh thủy. Có thể dùng ống dẫn nước đến nơi dùng mới gọi là thực hành đúng theo pháp. Uống hay dùng đều được vừa ý.